Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 610, không ổn. 4/10, là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 44/120. Thái thượng khách khanh vị trí này, tại Đại Dương Thương Khách Đoàn vẫn là có tương đương địa vị. Có thể biết sự tình không ít, nếu như là binh khách khanh bán đứng bọn họ. Kia mang ý nghĩa bọn hắn Thương Khách Đoàn rất nhiều tình báo đều bị ngoại nhân biết. Người tới, không cần đem binh khách khanh mang đến y phòng, trực tiếp mang trong lao giam giữ thẩm vấn. Dương đoàn trưởng là không biết nữ nhi tao ngộ như thế hung hiểm, nếu không cũng sẽ không như vậy trung lập thái độ. Hồng Hà yên tâm, việc này ta sẽ nghiêm tra. Người giật dây nhất định phải cho ra một cái công đạo. Dương đoàn trưởng khuôn mặt có chút vặn vẹo, lộ ra giữ tợn thái độ, sát ý nghiêm nghị. Phương Nguyệt bên này thì đã cơm nước xong xuôi, cáo từ liền về phòng của mình đi. Không ít người đều muốn cùng Phương Nguyệt kết giao, lại bị Phương Nguyệt không nhìn tới. Bọn hắn lập tức trong lòng đều có chút bất mãn, nhưng nghĩ tới Phương Nguyệt lôi đình thủ đoạn, nhao nhao đem cảm xúc ép xuống. Dương đoàn trưởng nhịn không được hỏi, cái này Dạ đại nhân đến cùng lai lịch ra sao? Thực lực lại như thế cường hãn. Phải biết binh khách khanh thế nhưng là tiên thiên nhị lưu cảnh võ giả. Lại bị một chiêu chế địch. Chấm ngoặc kép, tiên thiên nhị lưu cảnh. Đó là cái gì rác rưởi? Đại tiểu thư cũng đã gặp qua Phương Nguyệt ở bên ngoài giết huyết cấp quỷ dị như đồ gà dễ dàng. Tài cấp quỷ dị đều từng có một đao miểu sát chiến tích. Lại này cường giả. Nếu không phải cơ duyên, bọn hắn chỉ sợ đời này đều không có cơ hội tiếp xúc. Mà cái này, cũng chính là đại tiểu thư hưng phấn điểm. Cha, qua ít ngày, võ quyết, ta nghĩ mời Dạ đại nhân thay thế chúng ta Đại Dương Thương Khách Đoàn xuất trạm. Đoạt được thứ nhất, Dương đoàn trưởng trầm ngâm xuống. Như Dạ đại nhân chịu ra tay, thời cơ rất lớn, chỉ là, thái thượng khách khanh còn tốt. Chúng ta có thể cung cấp đầy đủ đãi ngộ, nhưng nghĩ mời hắn ra tay giúp chúng ta tham gia võ quyết, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mặc dù không biết Phương Nguyệt cụ thể thực lực, nhưng Dương đoàn trưởng vẫn là rõ ràng. Đến Phương Nguyệt kia trương cấp độ cường giả, tiên thiên cảnh đồ vật đoán chừng là coi thường. Nhưng nhân cấp tài nguyên, bọn hắn Đại Dương Thương Khách Đoàn cũng không bỏ ra nổi đến bao nhiêu. Dạ đại nhân nhưng có nói hắn cần gì? Đúng bệnh hốt thuốc, nói không chừng có thể tạo được hiệu quả. Trong tay tài nguyên có hạn, không bằng tập trung lại. Mua một ít có thể chiếm được Phương Nguyệt trong lòng đồ tốt. Nói không chừng có thể có hiệu quả. Dương đoàn trưởng cùng đại tiểu thư đang nói đây. Ngồi đối diện, mặt như món ăn tam nữ Dương Thanh Thanh. Liền đưa tay nói, cha... Ta gặp hắn trên tay quấn lấy bàn tay bẩn thỉu lụa. Nói không chừng đối khăn tay lụa có đặc thù đam mê. Không bằng chúng ta mua chút cấp cao khăn tay tặng cho. Nói không chừng liền, chấm ngoặc kép, Dương đoàn trưởng sững sờ. Nhíu mày nhìn một chút nàng. Cái sau còn lấy là đề nghị của mình đến giúp cha. Có chút âm thầm đắc ý đâu. Liền nghe Dương đoàn trưởng nói. Các ngươi đều đi xuống trước đi. Chuyện ta muốn cùng Hồng Hà thương nghị, hải quản gia có thể lưu lại. Đám người nhìn xem cũng còn không ăn xong đồ ăn, sững sốt một chút, đều gật gật đầu lui đi. Bất quá trong lòng, vẫn là kìm nén một đám lửa. Sững sờ ai nấy đều thấy được, cha là bất công Dương Hồng Hà. Không phải liền là bên ngoài cái nào tìm đến một cái dã nam nhân. Không chừng có nhiều bẩn thỉu đâu. Phi, vì bảo trụ địa vị. Tận làm yêu thiêu thân. Còn nói xấu binh khách khanh. Chờ binh khách khanh từ trứng trong sạch. Có nàng đẹp mắt. Đám người căm giận bất bình rời đi. Tam nữ Dương Thanh Thanh thì con ngươi đảo một vòng. Vụng trộm trở về phòng. Đem hạ nhân đều đuổi đi ra. Dương Thanh Thanh ngồi vào bàn trang điểm trước. Đối trước đó vài ngày binh khách khanh tặng cái gương lớn. Si ngốc chiếu vào. Trong gương nàng. Khuynh quốc khuynh thành. Mỹ lệ không gì sánh được. Tấm gương bên ngoài nàng, sắc mặt mắt trần có thể thấy tái nhợt, hai mắt lõm xuống dưới, tựa như cây gỗ khô. Nghĩ đến bị binh khách khanh thương yêu thời gian, Dương Thanh Thanh lộ ra si mê mà cười cho. Bình khách khanh làm sao lại là chúng ta Đại Dương Thương khách đoàn địch nhân. Chúng ta chân chính địch nhân chỉ có một cái. Đó chính là Dương Hồng Hà. Ta muốn ăn mặc mỹ mỹ. Đi ăn ủi Bình khách khanh. Để hắn tỉnh lại. Để hắn giúp ta leo lên người thừa kế vị trí. Nghĩ đến tỷ tỷ Dương Hồng Hà. Nàng diện mục dữ tợn. Nhưng trong gương nàng. Nhưng không có đi theo làm biểu lộ. Mà là bình tĩnh nhìn xem nàng. Tựa như lại nhìn một người chết. Dương Thanh Thanh lập tức phát hiện dị thường. Ngây ra một lúc. Tấm gương làm sao. Chấm ngoặc kép. Siêu một con tinh tế tỉ mỉ ngọc thủ. Từ tấm gương trực tiếp duỗi ra. Giữ lại cổ của nàng. Vẻn vẹn chỉ là như thế nắm lấy. Huyết thủy nhưng từ trong gương tràn ra. Lan tràn. Cuối cùng nhỏ xuống trên mặt đất. Làm ngọc thủ thu hồi tay phải lúc. Dương Thanh Thanh đã ngã xuống. Ngã trên mặt đất. Lấy hoảng sợ lấy biểu lộ chết đi. Trong gương tràn ra huyết thủy. Như có ý thức tự chủ. Thuận mặt đất tràn vào đến Dương Thanh Thanh trên thi thể. Làm đây hết thảy lúc kết thúc. Đột nhiên. Đã chết đi Dương Thanh Thanh. Từ dưới đất đứng lên. Đen nhánh hai mắt. Khóe mắt tràn đầy máu đen. Mở cửa phòng. Ra khỏi phòng. Tam tiểu thư, chấm ngoặc kép, cổng thị nữ kinh ngạc quay đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lập tức thét lên tiếng. A a a a a. Thanh âm của nàng, hóa thành cụ thể văn tự. Biến thành từng cái dạng tinh thể hình lập phương. In a chữ, rơi trên mặt đất, mà theo nàng im ắng thét lên. Đầu của nàng, thân thể, giống như là kết băng giống như. Từng khối tinh thể hóa. Biến thành cùng loại pha lê chất liệu. Làm trên thân thể hạ hoàn toàn tinh thể hóa thời điểm. Tinh thể ngưng thái biến hóa. Biến thành một mặt đứng thẳng tấm gương. Dương Thanh Thanh nhặt lên trên đất A chữ tiểu tinh khối. Để vào miệng bên trong gặm cắn. Thôn phệ. Một ngụm nuốt xuống. Liếm liếm đầu lưỡi. Đi vào mặt này đứng thẳng trong gương. Theo Dương Thanh Thanh tiến vào tấm gương. Cái gương này bộp một tiếng. Vỡ vụn tại mặt đất, cũng dung nhập mặt đất, như tiết dung nhập nước, lại không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đại sành, Hồng Hà, người cảm thấy Dạ đại nhân sẽ thích khăn tay sao? Chờ những người khác rời đi. Dương đoàn trưởng trần chờ hỏi, cái này khiến đại tiểu thư có chút giờ khóc giờ cười. Cha, tay kia lụa xem xét liền là Dạ đại nhân người trong lòng tặng. Bẩn thành như thế cũng còn giữ lại. Khẳng định là có kỷ niệm ý nghĩa, mà không phải thích khăn tay cái gì. Không nên đem Dạ đại nhân nghĩ như thế quái. Ta cùng hải quản ra đoạn đường này một mực cùng hắn tiếp xúc. Dạ đại nhân chỉ là thực lực mạnh, người cực kỳ hiền hòa. Vậy, cũng đúng nha, chấm ngoặc kép, Dương đoàn trưởng có chút xấu hổ. Hắn cảm thấy cường giả, tính tình phần lớn đều tương đối cổ quái. Bất quá từ tuổi tác đi lên nói. Những cường giả kia đều lão quái vật, tính tình cổ quái cũng bình thường, không giống Dạ đại nhân trẻ tuổi như vậy. Vậy chúng ta nên lấy loại nào đại giới? Mời hắn xuất thủ, hải quản gia cái này nói. Ta cho rằng, chúng ta hẳn là chuẩn bị hai phần lễ vật. Một phần là chúng ta có thể chu bị, tối cao quy cách võ giả tài nguyên một phần. Một phần khác, thì là hợp ý, theo ta được biết, Dạ đại nhân thiện dùng đao pháp. Hải quản gia nói đến đây, dừng lại ngữ khí, Dương đoàn trưởng lập tức hiểu ý, vậy liền thu mua một thanh hảo đao đem tặng. Hải quản gia thuận thế lên đường, đoàn trưởng anh minh, nhưng rất nhanh, đại tiểu thư chỉ lắc đầu nói, không ổn, có gì không ổn, đại tiểu thư mời nói. Câu nói này, không thể để cho Dương đoàn trưởng đến hỏi, chỉ có thể là hải quản gia đến hỏi. Nếu không chân trước còn anh minh, chân sau liền bị nữ nhi chất vấn, mặt mũi không nhịn được, nói không tổn thương hòa khí, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.